Chương 477, xót xa. Thẩm Thanh Lan như thế lạnh nhạt trả lời, gọi được Bích Ngọc mò không ra nàng có nhiều khẩn trương, chần chừ một lát, hay là hỏi nói, nô tỳ ngày mai đi Bắc Quan, tiểu thư có chuyện muốn dẫn sao? Lời này tự nhiên không phải mang cho Tiết Dương, mà là mang cho vệ trưởng quân. Không có. Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Chẳng những không lời nói mang, thậm chí còn nhắc nhở một câu, ngươi là đại biểu Thẩm gia đi đưa thiếp, nên nói cái gì, không nên nói cái gì, ngươi trong lòng đều biết. Bích Ngọc được nàng cái này không mặn không nhạt thái độ vội vã, tiểu thư ngài là chắc nghi uy tướng quân khẳng định sẽ đến. Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi, phủ nhận, đây cũng không phải, Tiết Dương cái này mấy ngày không lộ diện, bọn họ đều bận bịu, không hẳn rút cho ra thời gian đến, còn có nhất cọc, nghe nói Bắc Quan thống lĩnh Hồ Đại Nhân không thích cùng văn thần giao tiếp, hắn chưa từng đáp ứng lời mời loại này đến hội, lúc này đây, cũng nhất định sẽ không trình diện, ngươi nghĩ, nếu là Hồ Đại Nhân cự tuyệt thiếp, Tử Nghi uy tướng quân như thế nào có thể chính mình lại đây kia, vậy làm sao bây giờ? Bích Ngọc phát sầu, trọng yếu như vậy trường hợp, Nghi uy tướng quân nếu là không lộ mặt, Mục Lao phu nhân cùng Mục tiểu thư lại đều đến, sự so sánh này tương đối, thái thái khẳng định càng khuynh hướng Mục gia, vạn nhất Mục Lao phu nhân ở trên yến hội nhắc tới việc hôn nhân, thái thái vừa xúc động đáp ứng, vậy thì xong. Thẩm Thanh Lan ánh mắt ảm đạm, đơn giản nhắm mắt lại không cho người nhìn thấy, sẽ không cái gì vệ trường quân sẽ không đến Mục Lao phu nhân sẽ không cầu hôn Lâm thị sẽ không đáp ứng. Thẩm Thanh Lan trong lòng cũng không có xuống dốc, nhưng nàng không có cách nào khác làm tiếp đột phá thế tục hành động. Hôm sau trời vừa sáng, Bích Ngọc đi Bắc Quan. Thẩm Thanh Lan thu thập một chút, cũng ra ngoài, mang theo Đông Mai, thẳng đến Hạm Đạm Viên, cho Diêu Thái Thái bái thiếp, nàng muốn đích thân đến đưa. Vào cửa, nhìn đến trước mắt tươi xanh cùng hoa hồng, mái hiên hạ nhũ yến chiêm chiếp, nhỏ cừ thanh lưu chậm rãi, mới giật mình hổ thẹn, đã hồi lâu không đến. Thẩm tiểu thư chờ, ta đi vào trước nhìn xem thái thái. Tư mẹ rất khách khí nói. Thẩm Thanh Lan nghi hoặc chợt lóe lên, trước kia mỗi lần tới, đều là trực tiếp tiến dần từng bước. Diêu thái thái cũng không tại trước mặt nàng chú ý cái gì, hôm nay đột nhiên muốn trước bẩm báo, có phải hay không chính mình đến không phải thời điểm, nhưng nếu là vì đưa thiếp mà đến, tổng muốn đem bái thiếp đưa ra ngoài mới tốt. Tư mẹ trở ra, rất nhanh liền đi ra, cười nói, thẩm tiểu thư thỉnh ở đại sảnh. Sau đó, thái thái lập tức liền đi ra. Thẩm Thanh Lan nói cảm ơn, nhu thuận ở đại sảnh chờ, nhưng nàng nhịn không được đa tâm, càng thêm cảm giác mình hôm nay lại đây rất lỗ mãng. Một lát sau, Diêu thái thái đi ra, vẫn như từ trước đồng dạng, không thấy một thân. Trước nghe này tiếng, cười nói, thật là xin lỗi, nhường muội muội đợi lâu. Nàng vẫn là một thân kiều hồng áo ngắn váy dài, nổi bật tuyết da ngọc dung, dáng vẻ thướt tha. Tỷ tỷ, đã lâu không gặp. Thẩm Thanh Lan vui vẻ tiến lên đón, vừa đi gần, trên mặt tươi cười dần dần biến mất. Xa nhìn còn không cảm thấy, đến gần lại nhìn kỹ, không thể không gọi người kinh ngạc. Nguyên lai Diêu thái thái sắc mặt tái nhợt, hốc mắt hám sâu, trên người còn lây dính thản nhiên vị thuốc, rõ ràng là tại bệnh nặng chung. Tỷ tỷ, ngươi bị bệnh. Thẩm Thanh Lan thất thanh thở nhẹ, hốc mắt đã ướt át. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào bệnh được nghiêm trọng như thế? Diêu thái thái lôi kéo tay nàng cùng nhau nhập tòa, cười nói, không nghiêm trọng, chính là mùa xuân đến, mệt nhọc không thèm ăn, bởi vậy gầy chút, như vậy cũng tốt, ta chính ngại chính mình quá béo, cái này ngược lại là chính thích hợp. Tỷ tỷ, ngươi đừng dỗ dành ta. Thẩm Thanh Lan đôi mắt đều đỏ, ngươi chính là bị bệnh à, như thế nào không nói cho ta đâu? Ta có thể cái gì đâu, không hiểu kỳ hoàng thánh thuật, cũng sẽ không chiếu cấu người, quả thật cái gì cũng làm không được, nghĩ như vậy, càng thêm khổ sở lại tự trách. Được rồi, không dỗ dành ngươi, chính là thụ điểm phong hàn, che hai ngày liền tốt rồi. Không đợi nàng nghĩ nhiều, Diêu thái thái cười hỏi, ngươi hôm nay thế nào đến? Thẩm Thanh Lan mím môi, không biết nên như thế nào nói, nàng vốn là đến đưa thiếp, nhưng trước mắt tình huống này, như thế nào không biết xấu hổ lại mở miệng Diêu ra cửa hàng trải rộng Hội Châu. Diêu thái thái không chịu ngồi yên lại nhân duyên rộng, Hội Châu tất cả mọi chuyện lớn nhỏ nàng cơ bản đều biết, được nghe nàng vừa rồi câu hỏi, cũng không biết thẩm ra có chuyện vui, điều này cũng có thể thấy được nàng quả. Thật bệnh nặng, vài ngày không hỏi qua phía ngoài chuyện. Không có việc gì, chính là nghĩ tỉ tỉ, tới xem một chút. Diêu thái thái mỉm cười nhìn nàng, đột nhiên phốc phốc cười một tiếng, ngươi cái này lời nói dối nhưng không gạt được ta, nói đi, chuyện gì? Thẩm Thanh Lan không có biện pháp, hơi chút do dự, chỉ phải ăn ngay nói thật. Diêu Thái Thái nghe xong, vừa kinh hỉ lại ấy nấy, ta trong khoảng thời gian này hồ đồ, lại quên kỳ thi mùa xuân thời gian, hai người vị ca ca đều là trên đời hiếm thấy tài tử, tương lai nhất định tiền đồ tự cẩm, huy hoàng lên cao. Hơi hơi dừng lại, tựa hồ cũng tại khó xử, nhưng vẫn là cười nói, bậc này đại hỷ sự, ta nhất định muốn đi, đã lâu không gặp Thẩm Thái Thái, lần này cần phải tự mình đi chúc, hảo hảo nói lên vài câu, uống vài chén rượu mới là. Thẩm Thanh Lan càng nghe càng dở khóc dở cười, tỷ tỷ thân thể không tốt, vẫn là ở nhà tĩnh dưỡng tốt, chờ tốt lắm, nghĩ gì thời điểm đi đều được, đến thời điểm, ta tự mình xuống bếp cho tỷ tỷ làm một bản tịch có được không kia không giống với. Diêu Thái Thái bị đùa cười, lần này là tiệc mừng. Nhưng là ngươi Diêu Thái Thái như mày, không vướng bận, không chậm trễ uống rượu. Thẩm Thanh Lan kinh hãi, không thể uống rượu. Diêu Thái Thái ngửa mặt cười to, ta ngược lại là chịu ứng ngươi, chỉ sợ thượng tịch, liền thân bất do kỷ, cái này hội châu thành trong, nam nữ già trẻ, ai chẳng biết ta thị rượu đâu ta nếu là không uống rượu, đó mới gọi hiếm lạ. Vậy thì không đi. Thẩm Thanh Lan kiên định nói, là ta gần đây không để mắt đến tỷ tỷ, liền tỷ tỷ sinh bệnh đều không biết, mạo muội đến đưa thiếp, sớm biết như thế, ta thả rằng nhịn xuống một chút, không cho tỷ tỷ đưa thiếp, bất luận như thế nào, tỷ tỷ thân thể trọng yếu nhất, như là lộ mặt nhất định phải uống rượu, ta đây liền đi, cái này bái thiếp là định không cho của ngươi. Diêu Thái Thái cầm tay nàng đặt tại trên bàn, tươi cười dịu dàng mà ấm áp, chỉ là kia tay thanh lương thiếu nóng, cái này đều nhanh 5 tháng rồi, đào lý tạ tận, xanh biếc che chở dần dần dày, có chút yêu xinh đẹp cô nương đã mặc vào đơn y liề hạ thường, chống lên đủ mọi màu sắc dù giấy dầu, bắt đầu ngại nóng. Như vậy thời tiết như thế nào liền ấm không nóng một đôi tay Thẩm Thanh Lan nhớ trước kia Diêu Thái Thái cũng kéo qua tay nàng, mặc dù là nghiêm đông tháng riêng, trong lòng bàn tay cũng có nhàn nhạt nhiệt khí. Nàng biết vậy nên xót xa, trở tay đem tay kia cầm. Diêu Thái Thái ngẩn ra, tiếp theo tươi cười càng đậm, ngươi không biết, ta là nhất định phải đi, ta còn có cái nhiệm vụ trọng yếu, nếu là bởi vì vắng mặt mà lầm xong việc, vậy thì nàng nhìn Thẩm Thanh Lan. Cười đến có chút thần bí. Nhiệm vụ Thẩm Thanh Lan hồ đồ, là muốn nói sinh ý sao Diêu Thái Thái lại là một trận cười, nói chuyện làm ăn sự tình không cần đến ta, huống chi, tại nhà ngươi trên tiệc mừng nói chuyện làm ăn, ta cũng quá không hiểu chuyện á ngươi yên tâm, ta sẽ không hại ngươi.